Chương 201, ứng đối ra sao sụp mạn, lập ra hai bộ phương án. A, Sở Tệ Phản, chỉ ta biết, sụp mạn cũng không phải như ngươi nghĩ. Nghe xong tóc vàng trưởng lão nghi ngờ sau, cái kia phong vận dư âm nữ trưởng lão lắc lắc đầu, âm thanh yêu mị nói, Washington đặc khu tin tức linh thông người, người nào không biết cái kia tuổi trẻ trung tướng cuộc sống riêng hỗn loạn. Lần trước ở New York tổ chức hội nghị trưởng lão, ta còn nghe nói hắn ngủ quá nữa cái xỉ ẻn nữ viên trước. Sụp mạn không chỉ có là thực lực mạnh mẽ, một số địa phương nên QNZ vượt xa người thường. Có tin cậy nhân sĩ nội bộ nói cho ta, sụp mạn tinh lực dồi dào, lòng tham không đáy, mỗi lần đều là 3-4 nữ nhân cùng tiến lên trận. Dự họp Paris Hòa Bình hội nghị thượng đỉnh thời điểm, sụp mạn buổi tối đều ở lại mù lỉn dục nghỉ ngơi, cùng mười mấy cái vũ nương chăn lớn cùng ngủ. Sự thực chứng minh, bất luận chủng tộc, nghề nghiệp cùng tuổi tác, bất kỳ giống cái sinh vật đối với tiểu đạo bắt quái cùng danh nhân sở căng đan, tràn ngập nhiệt tình. Vốn là nói thảo luận cùng sụp mạn đàm luận khả năng hợp tác tính, lại bị mang ngoài đến cuộc sống riêng phương diện. Những người đều là bác người nhãn cầu mánh lưới lời đồn đái, hệ lệ nạ. Tên là Sở Kẻ Phản Giờ Giả Cụ Lạ lắc đầu, so với nóng lòng ăn dưa, quan tâm giữa nam nữ cái kia chút chuyện nữ trưởng lão, hắn muốn càng tỉnh táo một điểm. Chúng ta đã điều tra sụp mạn trung tướng lịch trình, còn có hành tung, hắn mỗi tuần đều sẽ đi 2 lần CN, tổ chức theo lệ hội nghị, còn lại thời gian hoặc là ở lầu 5 góc vượt qua, hoặc là chính là đi những nơi khác. CN nữ viên chức chiếm 1/4, tổng cộng có 329 tên, tương đương một nửa, QNZ có 160 cá nhân. Giả thiết hắn mỗi một lần đều sẽ ngủ 3 cái, mỗi người tiêu tốn chừng nửa canh giờ. Cái kia một tháng qua Sở Kẻ Phản ngoại trừ thuần huyết giờ giả cụ lạ thân phận, vẫn là cả nệ ghi mẹn lòn đại học khoa học và công nghệ học sinh tốt nghiệp, so với cái khác cùng tộc đều trọng điểm với nghệ thuật, văn học chờ lĩnh vực, hắn có thể tính là rất rất độc lập. Dù sao, chưa từng thấy cao y na hó giờ giả cụ lạ yêu thích toán học, vật lý, đem thời gian đều dùng đến để toán ngủ, làm nghiên cứu. Nếu thật sự là như vậy, ưu thế duy nhất là sống đến đủ lâu giờ giả cụ lạ. Nói không chắc còn thật có thể xuất hiện mấy vị đại khoa học gia, tạo phúc thế giới cùng nhân loại. Nói tóm lại, trừ phi sụp mạn trung tướng là cái thời gian quản lý đại sư, đem mỗi ngày dùng tới dùng cơm đi ngủ thời gian, đều dùng đến tiến hành giao phối, bằng không không thể nào làm được. Sở Kẻ Phản dùng khoa học và công nghệ khoa nghiêm cẩn tư duy, đơn giản tính toán một chút, phủ định nghệ lệ nạ trong mỉ hệ NG lời đồn đãi. Lại tới nữa rồi. Trong miệng ngươi những con số kia lại như ngươi bản thân như thế, để ta không có nửa điểm muốn phải thấu hiểu hứng thú. Hệ lẽ nạ lạnh rên một tiếng, na nở dê ở trong cuộc sống hiện thực, là kinh doanh hành lang trưng bày tranh tác phẩm nghệ thuật cổ lại tỏ, cùng khoa học và công nghệ khoa Sở Kẻ Phản tự nhiên tán gẫu không tới cùng nhau đi. Ta có chứng cứ cái kia sụp mạn trung tướng bình thường cùng tợ lệ bờ hợp sở tạc đi được như thế gần. Hắn lẽ nào sẽ là cái gì không gần nữ sắc đạo đức mô phạm Luke bản thân tuyệt đối không nghĩ tới, hắn phong bình bị hại căn nguyên vị trí, dĩ nhiên là vượt được rồi vào lúc này tranh luận sụp mãn đạo đức phẩm tính có ích lợi gì tương đối lớn tuổi giờ giả cụ là trưởng lao ngắt lời nói. Việc cấp bách là giải quyết thế nào vấn đề. Hắn liếc mắt một cái bảng thính nắp tạ ruột, QNZ không có hết sức cần giấu, đem kế hoạch ban đầu nói thẳng ra. Nhà Trắng Tổng thống muốn quyền lực. Muốn đem những người tự xưng là vì là trên anh nhân loại, đoàn kết ở bên cạnh hắn, thành lập một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Giờ giả cụ lạ trường trong đôi mắt giả nua xẹt qua một tia hồng quang, châm trọc cười nói, hắn muốn càng nhiều phiếu bầu, hoặc là một hồi đối với mình có lợi chiến tranh. Mà chúng ta muốn, nhưng là một vị dẫn dắt gia tộc, dẫn dắt hội nghị huyết tộc chân thần đi lại ở dưới ánh mặt trời vĩ đại thủy tổ. Đây là hai bên hợp tác cơ sở. Huyết tộc hội nghị trong tay có so với cái gì ma túy càng tiện dụng trò chơi huyết cây thuốc phiện. Nó có thể khống chế nhân loại, lại như xã hội đen khống chế những người kẻ nghiện như thế. Mà Nhà Trắng Tổng thống, ta không biết hắn từ nơi nào được huyết tộc chân thần bản nguyên tinh huyết, nhưng này xác thực là để người không thể từ chối trọng yếu thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó, huyết tộc cùng Nhà Trắng tồn tại hợp tác không gian, lúc này mới có đảm nhiệm Tổng thống người phát ngôn John Sở Tờ Mạn. Giờ giả cụ là trưởng lão đem gần đây sự tình, sau lưng nó nguyên nhân phân tích rõ ràng. Hắn nhìn về phía còn lại 3 vị tuổi trẻ trưởng lão, trầm giọng hỏi, chúng ta cùng sụp mạn tồn tại hợp tác cơ sở cùng không gian, sao các ngươi biết hắn muốn cái gì, hoặc là nói, hắn đối với món đồ gì có hứng thú sao? Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một lát sau, khoa học và công nghệ khoa tư duy sở kẻ phản dẫn đầu nói, căn cứ ta thiết kế nhân loại tâm lý mô hình, ta cảm thấy Sụp Mạn là một cái có cực cường đạo đức cảm, tràn ngập chính nghĩa anh hùng. Vì lẽ đó, hành vi của hắn lo dịp chính là thỏa mãn nội tâm cứu thế tình tiết. Cứu vớt càng nhiều người, là hắn làm việc chuẩn tắc. Ta cho rằng có thể chuẩn bị hai bộ phương án, một là biểu hiện hài lòng thái độ, chứng minh huyết tộc hội nghị đối với nhân loại thân thiện phần lớn dở dạ cụ lạ đều rất hiền lành, đem những người tội ác hành vi, đẩy lên một ít không an phận ra hỏa trên người. Chỉ cần Sụp Mạn toát ra câu thông ý nghĩ, chúng ta liền có thể thành lập nói chuyện hợp tác cơ sở cùng không gian. Sở kẻ phản không thẹn là danh giáo tốt nghiệp, chậm rãi mà nói, dòng suy nghĩ rõ ràng, khiến người ta sản sinh tín phục cảm giác. Đáng tiếc duy nhất là hắn sai lầm phỏng chừng cái này Sụp Mạn cũng không phải là đến từ sắt vách trường quay phim. Luke căn bản không biết đạo đức điểm mấu chốt cùng tinh thần trọng nghĩa là KIG trò chơi. Cái kia bộ phương án thứ hai đây dở dạ cụ là trưởng lao hứng thú. Đồng dạng lợi dụng Sụp Mạn đạo đức tiêu chuẩn, chúng ta quản lý thống âm như tiến hành khuyết đại sau đáng sợ kế hoạch khoác lộ ra, rời đi sự chú ý của hắn, đem huyết tộc hội nghị thả ở thế yếu địa vị, thu được đồng tình. Sợ kẻ phản trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng, hắn rất tự tin, bất luận cái nào có tinh thần trọng nghĩa cùng cao thượng đạo đức người trẻ tuổi, đều sẽ rơi vào như vậy xáo lộ bên trong. Những người anh hùng nắm giữ thiện lương phẩm tính, kỳ thực là nhược điểm lớn nhất của bọn họ, QNZ là có thể lợi dụng thiếu hụt thiên lặng bảng tính nắp tạ rốt, vào lúc này rất muốn xuyên vào một câu, cái kia Sụp Mạn quả thực giết người không chớp mắt, từ trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ lòng dạ mềm yếu. A, kẻ nhạt đề nghị. Hệ lẽ nạ xỉ cười một tiếng. Các ngươi lẽ nào quên, cái kia Sụp Mạn nhưng là từ trên chiến trường đi xuống. Hai tay của hắn không biết chiêm có bao nhiêu người máu tươi. Nhân tử, đạo đức, tinh thần trọng nghĩa cũng không thể ở trên người hắn có thể hiện. Phong vận dư âm nữ trưởng lao vén một hồi tóc, thân thể nghiêng về phía chửa cờ, cố ý lộ ra một cái sâu không thấy đáy bạch cầu, nụ cười quyến rũ nói, đối phó nhân loại biện pháp tốt nhất, kỳ thực là dẫn ra trong bọn họ tâm dục vọng, nhờ vào đó thao túng hành vi của bọn họ. Càng là mạnh mẽ cá thể, nắm giữ dục vọng cũng là càng mãnh liệt. Sụp Mạn cũng không ngoại lệ. Hắn có nhiều như vậy tình nhân, tất nhiên đối với sắc đẹp khá là yêu thích. Ta không ngại hy sinh chính mình, trả giá nhan sắc. Ngược lại đều là gia tộc, còn có hội nghị tổn tục sở kẻ phản một mặt lạnh lùng. Đối với bày ra ở cảnh đẹp trước mắt làm như không thấy, nói thẳng, ta không biết ngươi tại sao muốn lộ ra bản thân có vũ bộ phận, này cố nhiên gặp kêu gọi nhân loại đối với mâu tính mê luyến, phân bố hormone cùng hùng kích thích tố sinh dục. Nhưng này ở Sụp Mạn xem ra, khả năng chỉ là một đống vô dụng mỡ, càng lớn chỉ có thể càng phiền toái. Đơn giản nhất ví dụ, chính là chúng ta đồng dạng là trưởng lão cấp giờ giả cú lạ, ta tốc độ di động còn nhanh hơn người rất nhiều. Helena, người dẫn cho rằng hào có vũ bộ phận, chỉ sẽ trở thành liên lụy bao quần áo của ngươi. Hơn nữa thứ ta nói thẳng, bởi tuổi tăng trưởng, ngươi ở co giãn, cứng chắc cùng em dịu trình độ trên. Đều không có những người tuổi trẻ nữ nhân có lực cạnh tranh. Nếu như Sụp Mạn thật sự nóng lòng nữ sắc, hắn có nhiều như vậy lựa chọn, không có cần thiết xem cái trước qua tuổi hơn 300 tuổi lớn tuổi nữ giới. Sợ kẻ phản thẳng thắn, dường như đao đao tấn công chí mạng, đem ế lẹ nạ chém vào chỉ còn một tia tan huyết. Người sau nụ cười trên mặt đọc lại, chính muốn phản bác, lại nghe được bầu trời chuyển đến nổ tung tiếng vang. Âm một đạo màu đỏ sậm tàn ảnh, giống như là đạn pháo nện xuống. Đá vụn như mưa, bụi mù nổi lên bốn phía. Cặp kia lập lòe đỏ đậm ánh sáng lạnh lẽo con ngươi, chậm rãi đảo qua toàn trường. Các ngươi đang thảo luận ta thông báo bạn cùng phòng uống say ở bên ngoài nằm thi, ta pha y đến đem hắn kiếm về, chương mơ y có thể sẽ rất muộn, không cần chờ. Có Machi Sụp Mạn thông báo.